nữ phụ lãnh huyết. Chương 8, thành viên lớp E, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lớp E đuổi được bà cô tắc kè đi thì họ có cái nhìn khác về cô hơn. Cô quan sát thấy lớp chỉ có 8 người, 4 nữ 4 nam, ai cũng có dung mạo rất đẹp, trai tài gái sắc, nhưng cả trường không ai biết. Có lẽ do lớp E là lớp cá biệt, hầu hết họ trốn học nên không ai có thể thấy được mặt. Nhưng nhìn phong thái của những con người đó, cô nghĩ họ không đơn giản. Nè Bạch Hân Ngôn, tụi này có chuyện muốn nói nà. Bà dạy một chút thôi, không làm tốn thời gian bà đâu. Dạy đi mờ. Một bạn gái đi tới chỗ cô, nắm vai cô lắc qua lắc lại. Chuyện gì? Cô hiện tại là rất mệt vì hôm qua cô thức khuya suy nghĩ cách làm sao lập ra được một tổ chức để dễ đang hoạt động. Giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi. Hiếm khi nào được ngủ ngon như vậy. Nên cô nói chuyện liền tỏa ra hàn khí như muốn đóng băng cả lớp học. À, đâu cần phải lạnh như thế. Tụi này nghĩ bà vào lớp này cũng nên biết tên của tụi này chứ bộ. Sao thì chúng ta là bạn thân của nhau mà. Tôi giới thiệu trước nha, tôi tên Trần Minh Băng, gọi tôi là ai cũng được. Cô gái tóc đen, còn mình tên là Hạ Linh, gọi mình là Min nha. Người kế bên mình là lớp phó của lớp tên là Vũ Thanh Nhã, gọi cậu ấy là Hio. Cậu ấy hơi trầm một tí nhưng một khi nói là không ai ngăn được. Min chỉ cô gái đang ngồi bàn đầu. Cô ấy ngồi cắm đầu vô một cuốn sách với cái mắt kính dày cộm. Còn tớ là Niếp Ngân, như bạn đã biết. Mình là một con người tài ba giỏi giang. Ở trường này không có tin gì mà mình không biết, và tất nhiên. THUIR, thả tôi ra. Đang định nói tiếp thì Ngân bị Minh Thảo bịt miệng lại. Tôi là Triệu Minh Bảo. Gọi tôi là Ken, thành viên nắm đầu lớp E. Là người tài giỏi nhất của lớp. Đẹp trai học giỏi là thần tượng của cái lớp này. Ken vừa nói xong cả lớp trừ cô ra đều té xỉu hết. Ê Ken, mày làm xui ra với con Kyo. Ngân, luôn cho rồi. Sao hai đứa bay nổ thế, nhỡ về ở với nhau là được rồi đó. Bạn Ngôn không cần chú ý tên điên đó đâu, tớ là Tề Thiên Vũ, gọi Gian đi. Mong được làm quen với bạn. Gian nói với một cười tỏa nắng. Ổng lại dỡ thói đào hoa rồi. Đảm bảo bị bơ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tại Ngôn lạnh quá làm chi. Đừng quan tâm tên hoa hoa công tử đó. Tôi là Hoàng Phong nhưng kêu tôi là Kim cho gọn. Còn cái người mà đang cắm đầu vào máy tính tên Lãnh Dạ, gọi nó là Gan. Kim, lớp này còn một thành viên nữa là đầu sỏ của lớp. Một con người thông minh. Mà hiện tại có việc nên nghỉ, tên là Long Tịch Bắc, còn biệt danh trong lớp là Devil. Tất cả những biệt danh đều được tên đó đặt hết. Bà có muốn gọi bằng biệt danh không? Ai? Không hứng thú. Thì mọi người hiện tại ta bận tạm biệt. Cô nói rồi xách cặp ra khỏi lớp. Còn lớp mặc dù cô lạnh nhưng làm họ có cảm giác gần gũi. Lúc cô đi lớp cũng trốn tiết xuống căn tin phá. Quay lại với cô khi ra khỏi lớp. Cô đi tới đằng sau trường, nơi đó có rất nhiều cây. Thoáng mát và rất yên tĩnh. Cô chọn đại một cây rồi nhảy lên đó cô thiếp đi. Khi cô ngủ thì có một bóng người bước tới. Giới thiệu biệt danh về lớp E, Trần Minh Băng. Ai? Năng động, phá phách, Hạ Linh, Min, hiền lành, đôi khi khá nóng, Vũ Thanh Nhã, Hiyo, mọt sách, im lặng lúc nói thì không ai ngăn được. Niếp Ngân, Kyo, bà tám biết mọi chuyện trên trời dưới đất. Triệu Minh Bảo, Ken, phá hoại, hay nổ, Tề Thiên Vũ, Gian, đào hoa, thầy bồ như thầy áo. Lãnh Dạ, Gan, người tính cách quái đản. Hoàng Phong, Kim, chu đáo, quan tâm mọi người. Long Tịch Bác, Devil, đầu sỏ của lớp tính cách. Hết chương 8, cách chương.